Chân Võ Thế Giới, tác giả, Tàm Kiển L. Đích Nghiêu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1561, chương 1562, Hỗn Độn Thiên. Dịch Vân biết, mới vừa đại chiến, Lâm Tâm đồng chí ít đốt đốt rủi 3/10 tinh huyết. Này sẽ ảnh hưởng nghiêm trọng nàng tương lai thành tựu. Đây là Dịch Vân không thể chịu đựng sự tình. Lâm Tâm đồng tinh huyết. Là vì hắn mới thiêu đốt. Hắn cũng định được rồi. Nên vì Lâm Tâm đồng tìm tốt nhất thần dược. Hắn muốn để Lâm Tâm đồng lần này thiêu đốt tinh huyết. Không chỉ không có bất kỳ di chứng về sau. Trái lại thể chất tiến thêm một bước. Mà thông thường tình huống hạ. Võ giả thiên tư càng tốt. Tu vi càng cao. Bù đắp tinh huyết thì càng khó. Nhu cầu thiên tài địa bảo phẩm chất tự nhiên càng cao. Lâm Tâm đồng tư chất, tất nhiên là không cần phải nói. Nàng là tương lai thần vương. Hơn nữa còn tu luyện đại chuyển sinh thuật. Đã trải qua mấy lần chuyển sinh. Thể chất trải qua mấy đời tích lũy. Đã thoát thai hoán cốt. Hiện tại một hơi bù đắp 3/10 tinh huyết. Độ khó có thể tưởng tượng được. Thực Nhật tiền bối, Lam Vũ tiền bối, tại hạ muốn hỏi một chút, hai vị có hay không có thần vương cấp khí huyết linh dược, bảo cốt, xá lợi, hoặc là có liên quan điều này tin tức, tại hạ nghĩ mua mấy loại, luyện chế một ít đan dược. Thực Nhật La Hán đã đoán được Dịch Vân phải làm gì. Hắn lắc đầu nói, nếu nói là bảo dược, lão nạp đúng là có một cây miễn cưỡng tính được là thần vương cấp. Dịch công tử cứu nhiều người như vậy tính mạng, đừng nói là bán, đưa cho Dịch công tử đều là phải. Chỉ là, lão nạp xấu hổ, lão nạp tự biết tuổi tác đã cao, đã vô vọng đột phá thần vương. Vì lẽ đó lão nạp chân tàng bụi cây này bảo dược, là dùng để kéo dài tuổi thọ. Đối với Lâm tiên tử, e sợ không có quá to lớn hiệu quả. Chấm ngoặc kép, Dịch công tử. Ta ngược lại thật ra có một cây bích lạc tiên thảo. Nếu như Dịch công tử cần, có thể đưa cho Dịch công tử. Lam Vũ thần quân mở miệng nói, một cây bích lạc tiên thảo, bất luận rơi ở đâu cái thế lực lớn bên trong, đều là cực kỳ chân quý thần dược. Nhưng nếu bàn về cấp bậc, nó đồng dạng cũng chỉ là miễn cưỡng thần vương cấp. Đại đa số thời điểm, nó bị dùng làm luyện chế thần quân đột phá thần vương thời gian. Tăng cường đột phá xác suất thần vương đan. Dịch Vân ở từng đọc đạo Thủy Thiên Đế lưu lại hỗn độn thạch giản phía sau. Hắn biết, phía trên thế giới này, còn tồn tại một ít càng siêu phẩm cấp bích lạc tiên thảo thần dược. Chỉ là hắn tìm không tới. Hắn đối với Lam Vũ thần quân ôm quyền, mở miệng nói. Cảm tạ Lam Vũ tiền bối hảo ý, bụi cây này bích lạc tiên thảo, bất kể là đối với ngài, vẫn là U Nhược tiên tử tới nói, đều giá trị rất lớn, nhưng đối với ta mà nói, nhưng tác dụng nhỏ hơn nhiều. Tại hạ cần chính là bổ sung khí huyết thần dược, bích lạc tiên thảo ở phương diện này, dược hiệu phát huy không tới 3/10, cái kia ta cũng không có. Chấm ngoặc kép, Lam Vũ thần quân có chút nói xin lỗi nói. Không sao, đối với kết quả này, Dịch Vân nhưng thật ra là trong dự liệu. Hắn vốn là tùy ý vừa hỏi, cũng không hy vọng Thực Nhật La Hán cùng Lam Vũ thần quân thật sự có. Lâm Tâm đồng nhẹ nhàng lôi kéo Dịch Vân tay áo, mở miệng nói, Dịch Vân, không cần ta vì là như vậy lo lắng, ta tu luyện đại chuyển sinh thuật. Này một đời coi như thiêu đốt 3/10 tinh huyết. Nhưng chuyển tới đời tiếp theo thì sẽ khôi phục lại đây. Cũng không có gì đáng ngại. Tâm đồng không cần phải nói. Ta biết người đại chuyển sinh thuật. Mỗi một đời đều là tích lũy. Thiêu đốt 3/10 tinh huyết. Tương đương với phế bỏ ngươi này một đời. Sau đó 9 đời chuyển sinh đã biến thành 8 đời chuyển sinh. Công pháp của ngươi sẽ không thể có thể viên mãn. Thực Nhật La Hán nói. Dịch công tử, Thiên Phật Thần Vương, cùng Đại Thừa tự ngược lại có chút ngọn nguồn. Năm đó Thiên Phật Thần Vương tập võ thời gian, hắn thời kỳ đầu truyền thừa đến từ chính Đại Thừa Tự. Cũng coi như thiếu Đại Thừa Tự một ân tình, nếu như Dịch công tử nếu cần, lão nạp có thể dẫn ngươi đi gặp Thiên Phật Thần Vương. Có thể hắn có thể trợ giúp một, hai, Thiên Phật Thần Vương. Dịch Vân cái này còn là lần đầu tiên nghe được Bạch Nguyệt Ngâm lấy ở ngoài. Cái khác thần vương danh hiệu, một cái thần vương ân tình, giá trị có thể tưởng tượng được, mà Dịch Vân cũng thực tại không có biện pháp khác. Loại này thần dược, đợi đến dùng thời điểm mới đi siêu tập, vậy cơ hồ là chuyện không thể nào, mà Lâm Tâm Đồng tình huống, cũng là càng sớm khôi phục càng tốt. Này Thiên Phật Thần Vương, Dịch Vân dự định gặp một lần. Chỉ là Thiên Phật Thần Vương nguyện không nguyện ý đem thiên tài địa bảo cho mình. Dịch Vân nhưng không có lòng tin. Dù sao loại cấp bậc đó linh dược, đối với Thiên Phật Thần Vương tới nói, cũng tất nhiên trợ giúp rất lớn. Từ nhỏ lúc tu luyện thiếu Đại Thừa Tự một ân tình. Giá trị lớn như vậy sao? Dịch Vân trong lòng ôm thử một lần dự định, đang muốn đáp ứng, đúng lúc này. Một thanh âm ở Dịch Vân trong đầu vang lên. Dịch Vân, Thiên Phật Thần Vương ta biết. Hắn tu vi đạt tới thần vương cảnh giới. Nhưng bởi vì thiên đạo ràng buộc, không có thể tùy ý vận dụng sức mạnh của chính mình. Hắn không cam tâm, liền tu luyện thể thuật. Từ nhỏ hắn từng chung quanh siêu tầm bổ sung khí huyết lực luyện thể thần vật. Cũng không thấy có quá lớn hiệu quả. Hắn sợ là căn bản không có bổ sung khí huyết thần vương linh dược. Coi như có, cũng hơn nửa dùng mất rồi. Thanh âm này, đến từ chính Bạch Nguyệt Ngâm. Đối với Bạch Nguyệt Ngâm, để Dịch Vân trong lòng cảm giác nặng nề. Hắn cũng không nghi ngờ Bạch Nguyệt Ngâm. Dù sao sự tình quan Lâm Tâm Đồng, Bạch Nguyệt Ngâm không cần thiết lừa gạt mình. Nói cho cùng, vẫn là thần vương cấp thiên tài địa bảo quá khó tìm. Bạch Nguyệt Ngâm phảng phất xem thấu Dịch Vân ý nghĩ, mở miệng nói, Dịch Vân, thần vương cấp thiên tài địa bảo vốn là rất khó dựng dục ra đến. Huống chi, quy khư thiên đạo còn có điều thiếu hụt, tình huống như thế dưới, không chỉ võ giả khó thành thần vương, thiên tài địa bảo cũng khó có thể thay nghén. Ngươi nếu quả như thật nghĩ vì là Lâm Tâm Đồng khôi phục khí huyết lực lượng, ta ngược lại thật ra biết một chỗ. Chấm ngoặc kép, ô, nơi nào? Dịch Vân ánh mắt sáng lên, một cái nơi vô cùng xa xôi, hơn nữa đi chỗ đó bên trong cần trải qua tất cả nguy hiểm. Chấm ngoặc kép, Bạch Nguyệt Ngâm nói tới chỗ này dừng một chút, ngươi có nhớ? Ta đã nói với ngươi ta thành tựu thần vương cảnh giới trải qua. Nhớ tới, ngươi nói đạo thủy thiên đế dẫn ngươi đi thần tộc nơi cái kia trọng vũ trụ. Ngươi trong đó đột phá thần vương. Chờ chút, lẽ nào ngươi là nói? Chấm ngoặc kép, Dịch Vân đột nhiên ý thức được Bạch Nguyệt Ngâm trong lời nói ẩn bên trong ý tứ. Giật mình nhìn Lâm Tâm Đồng hồn hải bên trong Bạch Nguyệt Ngâm. Không sai, ta muốn nói cho ngươi biết địa phương, chính là năm đó ta đột phá nơi, nhưng nói chuẩn xác, nơi đó cũng không thuộc về thần tộc vũ trụ, nhưng thần tộc người, tương đối dễ dàng tựu có thể tới nơi đó, chỗ đó, gọi hỗn độn thiên, chấm ngoặc kép, hả, hỗn độn thiên, Dịch Vân chân mày cau lại, chỉ là danh tự này, tựu để hắn sản sinh một loại kính nể cảm. Hỗn độn thiên ở phi thường xa xôi hư không, từ quy khư tòi đó, phải xuyên qua đại vũ trụ trong đó bức tường ngăn cản. Năm đó đạo thủy thiên đế ở đằng kia trọng bức tường ngăn cản trên tìm được đại vũ trụ tiết điểm. Tìm được một con đường, hỗn độn thiên nguy hiểm vô số, nhưng năm đó từ đạo thủy thiên đế bảo vệ ta, vô cùng an toàn, nhưng người lại bất đồng. Ngươi chỉ có thể dựa vào chính mình. Ta nhớ được hỗn độn thiên đại khái phương hướng. Ven đường qua, nguy cơ trùng trùng. Hơn nữa đại vũ trụ giữa hư không, thiên địa nguyên khí mỏng manh đến đáng sợ. Ngươi hầu như không có nguyên khí bổ sung. người nhất định phải mang đủ chí ít chi phí 20 năm trở lên linh dược. Ở ngươi vượt qua 9 lượt thiên kiếp trước, ta đều không ôm hy vọng. Nhưng hiện tại, ngươi nhưng có như vậy mấy phần có thể thành công. Chấm ngoặc kép, vượt qua đại vũ trụ. Dịch Vân tâm thần dùng mình, tuy rằng đã sớm biết, đạo thủy thiên đế đến từ chính tam thập tam thiên. Đó chính là một cái độc lập với quy khư ở ngoài đại vũ trụ. Nhưng Dịch Vân làm sao đều không nghĩ tới. Chính mình nhanh như vậy, liền muốn vượt qua đại vũ trụ. Dọc theo đạo thủy thiên đế năm đó mở ra con đường. Đi tìm hỗn độn thiên. Dịch Vân, hỗn độn thiên tuyệt đối có ngươi muốn luyện thể linh thảo. Hơn nữa phẩm chất vượt xa kỳ vọng của ngươi. Chỉ là, ngươi muốn có mệnh bắt được. Có thể đi hỗn độn thiên người, đều là tuyệt đối cường giả. Năm đó ta hộ tống đạo thủy thiên đế tiến về phía trước thời gian. Trong lòng thấu hiểu rất rõ, người đi chỗ đó bên trong, có thể sẽ cùng này chút người sinh tử chém giết. Người chuẩn bị tâm lý thật tốt. Hơn nữa trong đó, người sẽ tao ngộ thần tộc. Tao ngộ thần tộc sao? Dịch Vân nghe được câu này. Trong lòng đúng là dâng lên một luồng chiến ý. Hắn đối với thần tộc, đã sớm kìm nén một khẩu phát hỏa. Ở hỗn độn thiên, giết người cướp của việc sợ chắc là sẽ không thiếu. Như vậy thì là không thể buông tha dũng sĩ thắng rồi. Bạch Nguyệt Ngâm, tổ thần đến cùng bị thương nhiều tầng. Cần phải bao lâu khôi phục? Hắn là hay không sẽ vượt qua đại vũ trụ bức tường ngăn cản? Đến đuổi giết ta? Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.